Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, cẩu Khải Lai ra tay. Chờ xuất phát, cẩu Khải Lai mọi người rốt cục đi ra thác nước xuống núi động. Phùng Dũng mọi người thành hình chữ phẩm đem cẩu Khải Lai hộ ở chính giữa. Hiện tại kết giới bên trong đã bị trở thành một cái chốn tu la. Mỗi giờ mỗi khắc đều nên duy trì cảnh giác. Cẩu Khải Lai nhìn một chút bản đồ, sau đó đánh ra một chuỗi thủ thế. Phía trước 2 cây nơi có một cái tiểu đoàn đội khoảng chừng 80 người. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết tình huống cụ thể? À, lấy Cẩu Khải Lai cùng hệ thống quan hệ, mở cái nhìn xuyên quải rất quá đáng sao? Không có chút nào quá đáng. Trải qua một canh giờ cẩn thận đi tới, Cẩu Khải Lai rốt cục đi đến cái kia tiểu đoàn đội căn cứ. Nơi đó là một chỗ bỏ đi nhà xưởng, nhưng mà mới vừa vào cửa, Cẩu Khải Lai mọi người liền bị hơn 10 cây chỉ ở đầu. Đối mặt tình huống như thế, Cẩu Khải Lai không chút nào hoàng. Chỉ thấy hắn móc ra một tờ giấy trắng, mặt trên viết mấy cái đại tự, hơn nữa còn dùng các quốc ngôn ngữ tiến hành đánh dấu. Dám nổ súng sao? Không dám nổ súng lời nói cũng đừng sao sao. Khẩu súng để xuống cho ta. Cái đội ngũ này bên trong đại đa số người đều đối với Cẩu Khải Lai nghiến răng nghiến lợi. Chỉ tiếc trong đội ngũ đầu lĩnh xuất hiện sau khi, bọn họ vẫn là bỏ súng xuống. Ngay lập tức, Cẩu Khải Lai mọi người bị mang đến một chỗ phòng dưới đất. Lúc này bọn họ mới dám nhỏ giọng mở miệng nói chuyện. Cẩu tiên sinh, người có thể đem chúng ta hại khổ. À, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tới nơi này trước ta đã nói trước. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Các người vì sức mạnh đến đây không trách ai. Nhìn dáng dấp nước Mỹ phái nhiều người như vậy đến, vẫn có chút tác dụng. Cái này đội ngũ nhỏ ở trong là nước Mỹ binh sĩ e sợ chiếm 70% đi. Cầm đầu người da trắng thủ lĩnh cười cợt, cũng không trả lời Cẩu Khải Lai lời nói. Cẩu tiên sinh, hiện ở quái vật đã đánh chết hơn nửa. Chờ đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sự hợp tác của chúng ta nên còn có thể tiếp tục đi. Đương nhiên có thể tiếp tục, nhưng là ta không cho là các ngươi có thể sống hoàn thành nhiệm vụ. Lời ấy sao dài, kết giới bên trong tổng cộng có 300 con như vậy quái vật. Thế nhưng mỗi giết một con kết giới bên trong sẽ tự động bổ sung một nhánh. Nói cách khác chúng ta trước sau đối mặt 300 con quái vật. Hơn nữa quái vật tìm kiếm phạm vi càng ngày càng nhỏ, các ngươi hiện tại tháng ngày không dễ chịu đi. Nghe nói như thế, người da trắng thủ lĩnh sắc mặt trở nên âm trầm. Tình huống như thế hắn đương nhiên biết. Mới vừa bắt đầu thời điểm, chỉ dựa vào nhân số chồng hay là còn có thể giết chết 1-2 con quái vật. Nhưng là đến mặt sau càng ngày càng gian nan. Những quái vật kia thật giống cũng đang học tập. Bọn họ đã từ từ nắm giữ tránh né vũ khí hiện đại phương pháp. Hơn nữa, một khi nổ súng gặp hấp dẫn vô số quái vật đến đây. 8.000 người. Dòng dã 8.000 người cũng mới giết chết hơn 70 con. Hiện tại chỉ còn lại 5.000 người coi như toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Cũng không phải cái kia 300 con quái vật đối thủ. Cẩu tiên sinh, nếu chúng ta tháng ngày không dễ chịu, cái kia tình huống của ngươi e sợ cũng không khá hơn chút nào đi. Hiện nay chúng ta đều là trên một sợi dây châu chấu. Chúng ta chết sạch, ai tới giúp ngươi đối kháng Long Vương Điện? Ai tới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Lúc này giờ khắc này, người da trắng thủ lĩnh chỉ có thể thử nghiệm lấy hình thức cưỡng bức Cẩu Khải Lai. Cái tên này khẳng định biết một ít chính mình không biết bí mật. Ha ha, ngươi đoán sai. Cuộc sống của ta không biết so với các ngươi thật qua bao nhiêu. Nghe thấy được trên người ta nồi lẩu vị sao? 2 ngày nay ta ăn lẩu đều sắp ăn ngán. Người da trắng thủ lĩnh, ngươi nói chuyện không trực bạch như vậy sẽ chết sao? Ta đương nhiên biết ngươi sống rất tốt. Nhìn một chút chúng ta mấy người bàn chân liền biết rồi. Cái căn cứ này bên trong thành viên trên chân đều quấn quýt lấy vải. Bởi vì bọn họ lúc tiến vào là ăn mặc giày tác chiến. Nhưng là món đồ này đi lên tiếng vang quá lớn, không thể mặc. Kết quả là bọn họ chỉ có thể cởi giày. nhưng là chân trần đi trên đường đâm hoảng nha. Những người hòn đá nhỏ, những người trên đất gai, những người nguyên bản bình thường bọn họ căn bản sẽ không đi chú ý con vật nhỏ. Giờ nào khắc nào cũng đang dằn vặt lòng bàn chân của bọn họ bàn. Cái gì? Bọn họ sẽ không xuyên bít tất? Sẽ không dùng vải sao? À, người ăn mặc bít tất hoặc là dùng vải điều cái bọc. Sau đó đi cao su trên đường chạy chạy hai vòng thử xem. Những này các quốc gia binh lính tháng ngày trải qua vô cùng thê thảm. Trái lại cầu Khải Lai bọn họ liền an nhàn rất nhiều. Bởi vì bọn họ trên chân ăn mặc giày vải. Giày vải là cái gì? Chính mình đi tìm, tin tưởng các ngươi sẽ biết. Món đồ này tuy rằng không có giày tác chiến bền chắc, nhưng là nó ăn mặc thư thích nha. Không cần bị hòn đá nhỏ cộm chân nha. Hơn nữa nó đặc điểm lớn nhất chính là đi trên đường chỉ cần cẩn thận một ít, trên căn bản sẽ không phát ra âm thanh. Nhìn cầu Khải Lai dương dương tự đắc vẻ mặt, người da trắng thủ lĩnh hiện tại hận không thể bóp chết hắn. Nhưng là hắn không thể làm như thế, cũng không dám làm như thế. Đi tới nơi này trước, các quốc gia cao tầng đều rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải tìm tới cầu Khải Lai, đồng thời đem hắn lôi kéo. Nếu như ngươi đem hắn giết, vậy ngươi sau khi đi ra ngoài phỏng chừng cũng không sống nổi. Lại nói, những ngày kế tiếp như thế khổ sở, còn muốn dựa vào nó cung cấp một ít bí mật chứ. Được rồi, không công phu cùng ngươi nhàn lôi. Ta mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Ta muốn các ngươi trợ giúp ta. Trợ giúp ta đối kháng Long Vương Điện. Bên cạnh ta mấy người này là phù tăng bộ đội đặc chủng thành viên. Nếu như các ngươi nước Mỹ không lựa chọn ra tay giúp đỡ, như vậy ta chỉ có thể tìm phù tang. Nhìn cầu Khải Lai bên người phùng dũng mấy người, người da trắng thủ lĩnh cuối cùng cắn răng đáp ứng rồi. Được, đồng ý trợ giúp cầu tiên sinh. Thế nhưng hy vọng ngươi không nên quên sự hợp tác của chúng ta. Thế mới đúng chứ. Sắc trời cũng không còn sớm. Sáng sớm ngày mai gọi tất cả mọi người tập hợp. Ta muốn nhìn một chút cái căn cứ này tình huống. Nói xong cầu Khải Lai liền mang theo Phùng Dũng. Mọi người rời đi. Người da trắng thủ lĩnh chặt chẽ nhìn cầu Khải Lai bóng lưng. Ở kết giới bên trong, ngoại trừ Phùng Dũng mọi người, e sợ không có một người không hy vọng cầu Khải Lai chết. Cái gì? Vì sao lại như vậy? À, khi ngươi nhìn chiến hữu của ngươi một cái lại một cái chết thảm ở trước mắt ngươi. Ngươi gặp tâm tình tốt. Nhưng mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là cầu Khải Lai. Nếu như hắn không tuyên bố cái kia tin tức, chính mình căn bản là không phải tới này quái đản địa phương. Tra xét bốn phía một cái không người. Tôn Khai cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phùng Dũng, cầu ca làm sao một có thời gian liền đang ngẩn người nha. Hắn là đang suy nghĩ gì sự tình sao? Phùng Vĩnh liếc mắt một cái ở phía xa đờ ra cầu Khải Lai từ tốn nói. Cầu ca đang xem phòng trực tiếp màn đạn. Nhiệm vụ phần lớn tin tức khởi nguồn đều là đến từ phòng trực tiếp. Vì lẽ đó cầu ca vô cùng quan tâm nơi đó tình huống. Cái kia cầu ca phòng trực tiếp đến cùng là cái gì dạng nha? Ở trong đó nước có sẽ không phải đều là nhân tài đi. Ta cũng không quá rõ ràng. Nếu không ngươi đi hỏi một chút. Tôn Khai, quên đi, ta không muốn bị cầu ca đỗi tự bế. Cái gì? Cầu Khải Lai phòng trực tiếp lăn qua lộn lại liền mấy người như vậy. Tại sao muốn thường xuyên quan tâm? Cầu Khải Lai, ha ha, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Các ngươi nhìn thấy những người màn đạn là ta sàng lọc quá. Này phòng trực tiếp ngoại trừ có trợ giúp dân mạng, bình xịt, thành mẫu, còn lại phần lớn đều là sa điêu dân mạng. Ta cần từ những người này ở trong sàng lọc ra tin tức hữu dụng. Này rất mệt, tác giả đề ngoại thoại. Đi tới ba tấm điền lấp cái bụng, còn lại hai tấm sau đó dâng. Có mấy người cầm ngân phiếu không đầu. Vậy thì rất quá đáng nha. Các ngươi hẳn là cho rằng ta không dám thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.